Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Trầm Tiểu Thụ, cổ, ai ô, đau quá, Lý Song Dương nhấc tay xin khoan dung, Tiểu Tổ Tông, ta lại cùng ngươi đi một chuyến kỳ cổ khu, ngươi cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm tới thích hợp ngươi cổ, đại ca ngươi trầm luyện. Bây giờ Nộ Côn Bang bang chủ chính là ta giúp hắn tìm được một con kỳ cổ. Lý Song Dương lời thề son sắt nói: tốt, ta tự lại tin ngươi một lần. Không tìm được, hừ, ngươi trả ta tiền đến. Trầm Tiểu Thụ bĩu môi nói. Hai người hướng về kỳ cổ khu đi đến, rất nhanh gặp lên đến Đoàn Dung Dung. Tiểu Thụ muội muội, ta đã nói đi, Lý Song Dương không phải đồ tốt. Đoàn Dung Dung khóe miệng cong lên, rượu cợt nhìn Lý Song Dương. Dung Dung, ta kiếm cơm ăn dễ dàng sao ta? Lý Song Dương dở khóc dở cười. Là hắn biết, nhất định là Đoàn Dung Dung ở sau lưng nói xấu hắn. Lúc này mới chọc giận Trầm Tiểu Thụ phát hỏa. Trầm Tiểu Thụ cười nói, Dung Dung tỷ, ta lại đi tìm một chút đi thôi. Đoàn Dung Dung phất tay một cái. Há, cái địa phương kia, hôm nay vừa rồi thu lại vài con mới cổ. Ngươi đi nhìn một cái, được rồi. Trầm Tiểu Thụ ánh mắt sáng ngời, vui sướng chạy đi. Lý Song Dương nhìn Đoàn Dung Dung, than thở nói, Dung Dung, ngươi làm gì lão bắt nạt ta? Đoàn Dung Dung lạnh giọng nói, nàng là Trầm Tiểu Thụ, là Nộ Côn Bang bang chủ Trầm luyện thương yêu nhất muội muội. Ngươi lại lừa tiền của nàng, không muốn sống sao ngươi? Lý Song Dương run lập cập, làm sao có thể gọi lừa gạt tiền đâu? Không có ta chỉ dẫn, nàng cũng sẽ không như thế nhanh tìm được kỳ cổ khu, đúng không? Ngụy biện. Đoàn Dung Dung khịt mũi con thường. Trầm Tiểu Thụ mới đến thứ hai ngày, vạn lão bản tử nói cho tất cả mọi người, đó là Trầm luyện muội muội, chỉ cần cố gắng hầu hạ, ngươi đúng là tốt, lừa gạt tiền của nàng, vạn nhất bị lão bản biết rồi, không phải lột da của ngươi ra không thể. Lý Song Dương biểu hiện co giật, thật có chút sợ. Trầm Tiểu Thụ bước chậm đến một loạt trước cái giá, quả nhiên gặp được mấy cái so sánh gọn gàng hộp gấm mini. Nàng không nói hai lời, toàn bộ mở ra, đem bên trong hộp cổ một tên tiếp theo một tên cầm lên. Bọn họ nói, gặp phải cùng chính mình hữu duyên cổ sẽ có cảm giác kỳ lạ. Trầm Tiểu Thụ tự lẩm bẩm, Trầm phủ bên trong có rất nhiều tùy tùng, chính là Nộ Côn Bang cổ sư. Nàng từ cái kia chút cổ sư trong miệng hỏi thăm được rất nhiều thứ. Cái này không được, cái này cũng không có cảm giác. Trầm Tiểu Thụ có chút hết chỗ nói rồi, phảng phất tất cả cổ đều ở bài xích nàng. Ta cũng không tin ta. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Trầm Phóng cùng Trầm Chạm hai tên khốn kiếp kia, ai thấy ta không thích ta? Này chút cổ, bỗng nhiên, tự ở nàng cầm lấy một con cổ liền muốn buông xuống thời điểm, đột nhiên giật cả mình, có loại cảm giác giống như điện giật. Trầm Tiểu Thụ đột nhiên mở mắt ra, ngưng mắt nhìn trong lòng bàn tay con kia cổ. Này cổ giống như khay bạc, mới nhìn không có chỗ gì đặc biệt, nhưng tỏa ra một luồng dị thường cảm giác hòa hợp. Tìm được, Trầm Tiểu Thụ vui vẻ trực tiếp nhảy lên, còn ba hôn môi một chút con kia cổ. Chẳng ai nghĩ tới, làm nàng nước bọt dính ở đằng kia chỉ cổ trên sau. Chuyện thần kỳ xảy ra, con kia cổ run lẩy bẩy, không ngừng phóng đại, hóa thành một viên tiền xu lớn nhỏ khay bạc. Cùng lúc đó, khay bạc hai mặt hiện ra mặt người đến. Một mặt là vui vẻ mặt người, một mặt là khóc tang mặt người. Trầm Tiểu Thụ nhìn tình cảnh này, không hiểu ra sao, gào to nói, thay đổi thế nào? Quá một lát, Nàng bỗng nhiên có chút sợ lên, cuống quýt đem khay bạc ném mất. Kẹt làm lá mani rơi trên mặt đất khay bạc, xoay tròn vài vòng sau. Vừa lúc thật vui vẻ mặt hướng lên trên. Chủ nhân, vận may của ngươi đến, vui vẻ mặt lại mở miệng nói chuyện. Trầm tiểu thụ lấy làm kinh hãi, nghĩ muốn chạy đi, bất quá lá gan của nàng hướng về đem so sánh lớn. Lùi một bước sau cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Đúng đấy, ngươi là của ta cổ. Đúng, chủ nhân. Trầm tiểu thụ bỗng cảm thấy phấn chấn, đi lên trước nhặt lên ngân phiếu, kích động nói, ngươi có ích lợi gì, làm ngươi ném xuống khay bạc sau, nhìn thấy ta nhưng là có vận may, gặp được khác một mặt nhưng là có vận xui, vui vẻ mặt nói. Vận may, vận xui, vận khí. Trầm tiểu thụ trừng mắt nhìn, đúng. Nếu như chủ nhân đồng ý, ngươi có thể gọi ta vận khí cổ. Trầm tiểu thụ cười vui vẻ nói, vận khí cổ, vận khí cổ, ta cũng có cổ, ta cũng là cổ sư. Trên mặt trào hiện lớn lao đắc ý, hận không thể lập tức đi tìm Trầm Luyện khoe khoang một phen. Chủ nhân, ngươi đã thu được một lần vận may nha, vui vẻ mặt nhắc nhở. Ồ nha, cái kia ta làm sao sử dụng vận may a? Trầm tiểu thụ hồn nhiên không biết làm sao. Rất đơn giản, chỉ cần trong lòng chủ nhân nghĩ chuyện nào đó, vận khí thì sẽ chỉ dẫn ngài từng bước hướng đi kết quả mà ngươi muốn. Làm một ví dụ, ngươi nghĩ muốn một ít tiền tài, đón lấy trong lòng ngươi chỉ cần mặc nghĩ tiền tiền tiền. Như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu được một ít tiền tài. Chỉ có điều, thu được tiền tài có bao nhiêu có ít, toàn bộ xem vận khí tốt tới trình độ nào, vui vẻ mặt nghiêm túc nói. Trầm tiểu thụ nghĩ đến nghĩ, động linh cơ một cái nói, cái kia ta muốn vẫn có vận may. Chủ nhân thật thông minh, bất quá nguyện vọng này cũng không tốt thực hiện nha. Hơn nữa vận khí gia thân quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Xin chủ nhân tự lo lấy đi, vui vẻ mặt chậm rãi trở nên cứng ngắc. Không nói gì nữa, oa, oa, Trầm tiểu thụ hô vài tiếng đều không có trả lời. Nàng cầm khay bạc lay động đi tới, đột nhiên tay trượt đi, khay bạc tuột tay bay ra, bay về phía bên cạnh cái giá. Đánh bay một cái hộp gấm sau, rơi đến cái giá đi một bên khác. Nha, Trầm tiểu thụ kêu một tiếng, vội vã chạy tới, vừa nhìn, khay bạc rơi trên mặt đất, khóc tang mặt hướng lên trên. Ô ô, ngươi muốn ngược lại xui xẻo, khóc tang mặt nước mắt ào ào mở miệng nói. Ủng ục, Trầm tiểu thụ nuốt một chút nước bọt. Ở trong lòng xin thề cũng không bao giờ có thể tiếp tục ném loạn khay bạc. Nói xui xẻo xui xẻo. Đột nhiên, nàng cau mày nói, không đúng, ta vừa rồi gặp được vui vẻ mặt. Hắn nói ta sẽ may mắn. Vận may đây, khóc tang mặt nói, này phải nhờ vào chủ nhân chính mình đi phát hiện. Trầm tiểu thụ lông mi một nháy mắt. Đột nhiên nhìn thấy khay bạc bên cạnh có một hộp gấm. Ngã mở ra, bên trong cổ rớt ra. Con kia cổ là sắc tử dáng dấp. Lẽ nào này chính là ta vận may? Trầm tiểu thụ nghĩ đến nghĩ. Cầm lấy con xúc sắc cổ. Cũng ba hôn môi một chút. Hầu như ở một khắc tiếp theo. Con xúc sắc cổ rung rung. Một chút đi vào trong tay nàng. Tựa hồ tan hợp làm một thể. Trầm tiểu thụ ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Khóc tang mặt nói. Nha, chủ nhân ngươi lại tìm được vận may cổ. Đây là vận khí cổ tốt hợp tác. Này cổ đặc biệt thích hợp dùng để đánh bạc cùng xổ số. Dùng ở ném trên khay bạc. Tự nhiên sẽ đem đem xuất hiện vui vẻ mặt. May mắn, Trầm tiểu thụ vừa nghe lời ấy. vui mừng khôn xiết, khóc tang mặt lại nói, bất quá, vận may cổ cũng có hạn chế, không thể đêm đêm đều là vận may tốt, liên tục may mắn số lần đạt đến 9 lần thời gian. Tất nhiên cưỡng chế xuất hiện một lần vận xui, xin chủ nhân đặc biệt chú ý, ngoài ra, lần này vận xui chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, xin chủ nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng, khóc tang mặt chảy nước mắt nói. Xui cái gì vận a? Trầm tiểu thụ có chút hoảng sợ, sắt kiếp khóc tang mặt khóc bù lu bù loa, trầm tiểu thụ giật mình, nghĩ đến lại nghĩ, nói, hiện tại, ta còn có thể lần thứ hai ném khay bạc, đúng không? Đó là tự nhiên, trầm tiểu thụ cho mình tiếp sức nói. Vận may cổ, giúp ta tung vui vẻ mặt đến, tay phải ánh sáng lóe lên. Cầm khay bạc ném đi mà ra, kẹt làm rơi trên mặt đất sau. Quả nhiên xuất hiện vui vẻ mặt, chủ nhân, chúc mừng ngươi may mắn, vui vẻ mặt nụ cười sán lạn. Trầm tiểu thụ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm trong lặng lẽ ước nguyện, vừa lúc đó, một trận âm phong xuyên qua từng hàng cái giá quét ở trên người nàng. Cái kia âm phong lạnh nhập cốt tủy, làm cho nàng đau không được hàm răng run lên. Ai, trầm tiểu thụ xoay người trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một cái cực đẹp nữ tử, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, dung dung mạo xinh đẹp không thể soi mói. Tiểu muội muội, ngươi hay lắm mà ni, cô gái xinh đẹp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của nàng. Khoảng cách bất quá 3-4 bước xa, nụ cười có chút lạnh lẽo. Tỷ tỷ, tốt, trầm tiểu thụ lui về phía sau một bước, cười khan nói, ta là nộ côn bang, trầm luyện bang chủ phái ta tới tìm một gọi trầm tiểu thụ muội muội. Trả lời ta. Ngươi là trầm tiểu thụ sao? Cô gái xinh đẹp cười hỏi. Ta, tiểu thụ, tự ở trầm tiểu thụ hé miệng nháy mắt. Một tiếng hét lớn từ cửa truyền đến. Cô gái xinh đẹp lạnh rên một tiếng. Bóp trầm tiểu thụ cổ. Trở tay nhấn ở trước người. Hầu như ở một khắc tiếp theo. Trầm luyện từ trên trời giáng xuống. Phong yêu. Quả nhiên là ngươi, trầm luyện liếc nhìn cô gái xinh đẹp. Trên mặt tất cả đều là sát khí. Phong yêu cười lạnh nói. Đáng tiếc ngươi đến chậm một bước. Em gái của ngươi đã rơi ở trong tay ta, trầm tiểu thụ lại không sợ. Thầm nghĩ, ta không có việc gì. Trầm luyện chính là ta vận may, đúng như dự đoán. Trầm luyện khóe miệng một giắt. Đột nhiên hô tiếng, phong vương kết giới, ô ô, một quả cầu lại bành trướng khuếch tán, một hồi bao phủ lại ba người. Đây là, phong yêu vẻ mặt đột nhiên đại biến, bên người cuồng phong gào thét, nàng cảm giác trên người sức mạnh đang nhanh chóng trôi đi, bị cái kia chút gió thôn phệ mà đi, tự ở trong tay nàng trầm tiểu thụ nhưng là bình yên vô sự. Phong yêu, ngươi trốn không thoát, trầm luyện cười lạnh, bỗng nhiên từ trước mắt biến mất, tiếp theo lóe lên xuất hiện sau lưng phong yêu, long chảo quét qua mà tới, phúc, long chảo tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt, phong yêu nhất thời bị đánh hiện ra nguyên hình, rõ ràng là vô hình vô tích âm phong nhiều lần nghĩ muốn xông ra viên cầu, lại bị cản lại. Nơi này là phong vương kết giới, rơi vào nơi đây liền như bắt ba ba trong giọ, trầm luyện bảo vệ trầm tiểu thụ. Nhảy ra viên cầu, hơi suy nghĩ, viên cầu bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc, kéo dài không ngừng thu nhỏ lại. Khạc khạc, đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong giết đi ra. Càng là một đầu lớn chừng bàn tay rơi. Rơi xuất hiện trong nháy mắt, khí tức bỗng tăng vọt, trở nên cực kỳ to lớn, có cao 5-6 mét, mở ra bồn máu miệng lớn phun ra một đạo màu máu nguyệt nhận, xoay tròn đánh về phía viên cầu, oanh, Màu máu nguyệt nhận xung kích ở viên cầu trên. Sức mạnh khổng lồ để viên cầu kịch liệt vặn vẹo. Màu máu nguyệt nhận cuối cùng sát viên cầu bay qua. Hướng về phía sau cái giá. Trực tiếp đem ba hàng cái giá toàn bộ chém vào lềng xiểng. Viên cầu không có phá mở. Bất quá nhưng nứt ra rồi một cái khe. Một luồng âm phong từ trong đó chui ra. Hối bức, đi mau, phong yêu thê lương kêu. Xông về bầu trời, phong như đao cát, trầm luyện giận tím mặt. Mắt thấy là có thể cầm cố lại phong yêu. Lại giết ra một con rơi yêu. Hỏng rồi hắn đại sự. Hết chương.